Phần 4.3. Tiêu Tử Lăng thấy cách lúc ăn cơm chiều còn ước chừng 1 giờ, vì vậy đã tỏa vận chuyển thanh tâm thuật ngay trong phòng. Thanh tâm thuật có tác dụng trị liệu, hy vọng đến lúc ăn cơm chiều có thể để cho bề ngoài thoạt nhìn không tàn tạ nữa. Không phải cậu chú ý điểm này, mà là sợ tiểu cô thấy sẽ lo lắng. Nửa giờ sau thu công, đến phòng tắm rửa mặt chỉnh lý một phen, tuy rằng trên mặt còn có chút xanh tím, nhưng không phải rõ ràng như trước nữa, không nhìn kỹ gần như có thể xem nhẹ. Cậu thay đồng phục của tổ công Kiên, soi soi gương, rốt cục thỏa mãn gật gật đầu, quả nhiên Phật cần kim trang, người cần ăn mặc, mặc vào một thân như thế, cảm giác có tinh thần hơn, chính là không giống trước đây nữa. Cậu làm dáng một phen, cuối cùng cũng thỏa mãn, lúc này mới chuẩn bị đi ra cửa đón tiểu cô với tiểu Duẫn Thư cùng đi ăn cơm chiều. Đương nhiên quan trọng nhất là khoe khoang bộ đồng phục này của cậu, đây chính là tổ công Kiên, đối tượng để cho mọi người đố kỵ hận. Ách, cậu hình như để quên Tiếu Tiếu ở trong phòng Sở Trích Thiên. Thôi đi, đêm nay để cho Tiếu Tiếu ở lại chỗ Sở Trích Thiên, ai biểu anh ta trêu đùa mình. Tốt nhất đêm nay Tiếu Tiếu liền tỉnh lại, sau đó tận tình lăn qua lăn lại Sở Trích Thiên một phen báo thù cho cậu. Tiêu Tử Lăng lầm bà lầm bầm đi đến đầu cầu thang chuẩn bị xuống lầu, chợt nghe thấy bên gian phòng Sở Trích Thiên truyền đến động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, hóa ra Sở Trích Thiên cũng vừa vặn đi ra, lúc này không cần nghĩ, chắc hẳn cũng là đi ăn cơm chiều. Sở Trích Thiên mặc đồng phục đồng dạng, sự khác nhau duy nhất là đường cong màu bạc trên áo khoác biến thành đường cong màu vàng kim, đạo thiểm điện màu bạc trên phù hiệu cũng biến thành màu vàng kim. Vải vóc sát người thập phần hiển lộ vóc người thon dài cao lớn của Sở Trích Thiên, ý phách vốn dĩ có chút thu liễm, nhưng giá trị đẹp trai thì tăng lên thẳng tắp. Nếu nói khí phách vô song vốn dĩ của Sở Trích Thiên khiến người ta tin phục, như vậy dưới sự hiển lộ của bộ quần áo này, thì lại đẹp trai vô địch, triệt để miểu sát âu sầu mọi người, bao gồm cả Tiêu Tử Lăng, lúc này cũng bái phục dưới bộ đồng phục này của Sở Trích Thiên. Cậu kinh thán, vì sao kiểu dáng y phục đều như nhau, Sở Trích Thiên mặc vào thì lóa mắt như vậy chứ? Cậu vốn tưởng rằng mình mặc coi như không tồi, không khiến cho đồng phục mất mặt. Hiện tại thấy khí thế mà Sở Trích Thiên mang đến, cậu cảm thấy quá có lỗi với bộ đồng phục này. Sở Trích Thiên thấy được Tiêu Tử Lăng đứng ở đầu cầu thang, đánh giá trên dưới một phen, khẽ cau mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kính râm siêu lớn có thể che khuất nửa khuôn mặt. Thấu kính màu đen phối với gọng kính màu bạc, thập phần xứng hợp với đồng phục của bọn họ. Khóe miệng Tiêu Tử Lăng hơi hơi giật, thập phần khinh bỉ Sở Trích Thiên, mợ nó cái tên này vậy mà còn muốn mang kính râm triệt để phá hủy lòng tin của những nam nhân như bọn họ. Không ngờ tới khi Sở Trích Thiên đi ngang qua Tiêu Tử Lăng, liền chuyển đưa kính râm trong tay qua. Ách, Tiêu Tử Lăng nghi hoặc nhìn Sở Trích Thiên, không hiểu ý tứ của động tác này của Sở Trích Thiên. Cho cậu mang. Trên mặt Sở Trích Thiên có sự bất đắc dĩ, xem ra anh cũng bị người nào đó đả kích, bằng không cậu cứ như trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn. Mợ nó, anh mới là trẻ con. Tiêu Tử Lăng nổi giận, lúc cậu mặc đồng phục, ở trong gương rõ ràng thấy rất đáng yêu. Được rồi, tuy rằng không đến mức không thể chịu nổi như Sở Trích Thiên nói, nhưng cái từ đẹp trai thì thật đúng là không dính dáng gì với cậu. Bộ quần áo này mặc ở trên người cậu, ngược lại khiến cho cậu có vẻ càng manh. Oán hận tiếp nhận kính râm, ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn ấu trĩ dưới kính râm. Tiêu Tử Lăng nhìn xung quanh, rất là kinh ngạc. Kính râm này bề ngoài thoạt nhìn một mặt đen, từ bên trong nhìn ra lại rõ ràng vô cùng, không thiếu ánh sáng, căn bản không có cảm giác mang kính râm. Không biết mình mở linh nhãn, bên ngoài có thể thấy hay không? Nếu như nhìn không thấy, không phải mình có thể sử dụng được tùy thời tùy chỗ sao? Chẳng lẽ lão đại cho kính râm này, mục đích tiềm tàng chính vì điều này? Như biết được nghi vấn của Tiêu Tử Lăng, Sở Trích Thiên nhàn nhạt giải thích, đây là thứ tiên tiến nhất trước mặt thế, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, cậu muốn làm gì đều được. Tiêu Tử Lăng hưng phấn gật đầu, có tấm kính râm này, có sự cho phép của lão đại, cậu có thể tùy ý mở ra linh nhãn. Phải biết rằng cậu còn có hai họa lớn tâm phúc chưa xử lý, lần này có thể triệt để giải quyết rồi. Đối với Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải, Tiêu Tử Lăng tuyệt không quên sự uy hiếp tiềm ẩn của mấy cô ả. Hai người đi đến dưới lầu, phát hiện ở đại sảnh tầng dưới cùng, Lục Vân Đào, Tào Dương, Ngô Khánh Vân đã ngồi ở chỗ đó chờ bọn họ. Thấy Sở Trích Thiên xuống lầu, bọn họ nhanh chóng đứng dậy nghênh tiếp. Sở Trích Thiên quét nhìn bọn họ một cái, mặt không biểu cảm nói, đi thôi. Ba người đồng thời cúi đầu cung kính đáp, vâng. Ở trước mặt Sở Trích Thiên, không ai có thể thả lỏng được. Mọi người cùng nhau rời khỏi nơi ở của Tổ Công Kiên, đi đến căn tin lớn. Trên đường Tiêu Tử Lăng cáo biệt rồi rời khỏi đội ngũ, đi chỗ Tổ Hậu cần đón Tiểu Cô với Tiểu Duẫn Thư. Rất nhanh, Tiêu Tử Lăng đã dẫn hai người Tiểu Cô với Tiểu Duẫn Thư tới căn tin lớn. Do Tiểu Cô mới gia nhập, còn chưa có đồng phục của cô, Tiểu Duẫn Thư thì bởi vì tuổi quá nhỏ, chỉ có thể tính là đội viên ngoài biên chế của Tổ Hậu cần. Vì vậy đồng phục tạm thời còn chưa được suy xét đến cô bé. Ba người đi đến căn tin lớn, căn tin vốn ầm ĩ, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà đột nhiên thoáng cái yên tĩnh xuống. Ngồi trong đại sảnh đều là người sống sót bình thường, bởi vì bọn họ tham dự công tác xây dựng phòng thủ xưởng quân công, vì vậy được cho phép mỗi ngày ba bữa cơm có thể đến nơi đây ăn. Thức ăn của bữa tối tuyệt không nhiều, một chén cháo coi như là đích thực, một cái bánh màn thầu cứng, cộng thêm canh thập cẩm đặc biệt nấu cho bọn họ, bên trong có khoai tây dễ dự trữ, còn thêm vài miếng thịt chân giò hun khói phi thường mỏng. Mặt thế đã qua gần 2 tháng, chủng loại thức ăn càng ngày càng ít, rau củ không dễ dự trữ cơ bản đã tuyệt tích, chỉ có các loại như khoai tây, khoai lang, củ cải còn có thể thấy, thịt tươi từ 1 tháng trước đã tìm không được nữa, chỉ có một số thịt chân giò hun khói, hoặc là thực phẩm đóng hộp dễ dự trữ. Vì vậy Tổ Hậu cần còn có thể bảo chứng được thức ăn cho nhiều người sống sót như vậy. Không thể không bội phục tiểu đội Sở Trích Thiên chủ bị vật tư phi thường đầy đủ ở giai đoạn trước. Tiêu Tử Lăng nhìn xung quanh căn tin một vòng, không hề thấy thân ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ bọn Sở Trích Thiên không ăn cơm ở chỗ này? Giữa lúc cậu nghi hoặc, một người thức tỉnh nào đó lưu thủ duy trì trật tự của căn tin hôm nay đi đến. Hắn mặc một thân trang phục vận động lam trắng giao nhau. Bởi vì được Sở Trích Thiên nhắc nhở hôm nay là ngày thực hành chế độ đồng phục, vì vậy dọc đường đi tới Tiêu Tử Lăng có chú ý một chút. Người thức tỉnh cậu gặp được gần như đều mặc trang phục vận động, chẳng qua kiểu dáng màu sắc có chút bất đồng. Về sau Tiêu Tử Lăng ngẫm lại cũng hiểu rõ, những người thức tỉnh đó phân thuộc mỗi một đội ngũ hợp tác, phỏng đoán mỗi một đội ngũ đều lựa chọn một kiểu dáng màu sắc khác nhau, vì vậy những người đó trộn lẫn với nhau mới có vẻ có chút mất trật tự. Bởi vì phiên trực ở xưởng quân công, hết thảy đội ngũ phải chia nhỏ tổ đội. Trần Cảnh Văn tuyệt đối sẽ không để cho một đội ngũ nào đó toàn quyền phụ trách vấn đề an toàn của xưởng quân công. Với anh ta mà nói, tín nhiệm là tương đối, phòng bị là nhất định. Người nọ vừa tới gần Tiêu Tử Lăng, liền lộ ra ánh mắt kính nể. Hắn đoan chính làm một lễ về phía Tiêu Tử Lăng, đây là sự tôn kính đối với cường giả. Đồng phục trên người Tiêu Tử Lăng đã nói cho hắn hết thảy. Người trước mắt này khẳng định là một cường giả, Tổ Công Kiên, đó là đoàn thể cường đại mà hết thảy người thức tỉnh của doanh địa này đều hướng tới gia nhập. Tiêu Tử Lăng rất bị động đáp lại một cái, trạng thái đột phát này khiến cho động tác của cậu có chút cứng ngắc. Bất quá loại cứng ngắc này ở trong mắt người thức tỉnh kia, liền thành một loại phong phạm của cường giả cường đại có thể coi rẻ hết thảy. Được rồi, ở trong mắt người sùng bái. Bất kể chuyện ngươi làm thất thố bao nhiêu, hắn cũng thấy ngươi vô cùng cool. Tiên sinh, thành viên của Tổ Công Kiên ăn cơm ở trên lầu. Người nọ nói cho Tiêu Tử Lăng tin tức cậu muốn biết. Nhe răng cười, Tiêu Tử Lăng thái độ ôn hòa gật đầu cảm tạ, đa tạ anh. Nói xong liền dẫn Tiểu Cô với Tiểu Duẫn Thư đi lên từ cầu thang bên cạnh. Tuy rằng người thức tỉnh kia không thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Tử Lăng, nhưng nụ cười của Tiêu Tử Lăng hắn vẫn thấy được. Thái độ hòa ái, nụ cười có chứa khí tức mùa xuân với lời nói cảm tạ tuyệt không có lệ của Tiêu Tử Lăng khiến cho trái tim chịu đủ khi nhục bị thương của hắn thoáng cái đã được trị liệu. Hắn ở trong tiểu đội của hắn vẫn luôn là người bị ức hiếp nhục mạ, sở dĩ như vậy là bởi vì dị năng hắn thức tỉnh chỉ là dị năng cường hóa thân thể rất bình thường. Dị năng rất gân gà khiến cho hắn ở trong tiểu đội không được coi trọng, thậm chí có chút bị coi khinh. Chỉ cần đội viên có chút gì khó chịu sẽ lấy hắn khai đao. Hắn cho rằng hết thảy cường giả đều là như thế, cá lớn nuốt cá bé, ức hiếp là sự thể hiện bình thường của mặt thế. Thế nhưng cử động của Tiêu Tử Lăng để cho hắn biết hóa ra không phải như thế. Tổ Công Kiên là địa phương mà hết thảy người thức tỉnh đều hướng tới, cường giả trong đó vậy mà hòa ái có lễ độ như thế, cho dù một người yếu tới cực điểm như hắn cũng có thể được dành cho tôn trọng. Hắn cảm động, cũng kích động, hắn chưa từng có ý thức phản kháng đột nhiên rất muốn gia nhập tổ công kiên. Tiêu Tử Lăng không ngờ đến một cử động trong lúc vô tình của cậu, vậy mà ảnh hưởng số phận của một người. Chính bởi vì chuyện này, người thức tỉnh đó đụng phải vô số trắc trở vẫn tiếp tục kiên trì, cuối cùng thành công gia nhập tổ công kiên. Chẳng qua khi đó, Tiêu Tử Lăng đã không còn là một thành viên của tổ công kiên nữa. Trong nháy mắt ba người Tiêu Tử Lăng đi lên trên lầu, căn tin lần nữa khôi phục tràng cảnh ấm ý huyên náo. Chẳng qua chủ đề mà mọi người nghị luận, đa phần là suy đoán ba người Tiêu Tử Lăng là thần thánh phương nào. Vừa đến trên lầu, Tiêu Tử Lăng liền thấy bên trong ngồi đầy rất nhiều người quen biết với không quen biết. Người thuộc về tiểu đội sở trích thiên cơ bản đều đã ở bên trong, một số người xa lạ phỏng đoán là về sau gia nhập, Tiêu Tử Lăng nghĩ vậy. Tiểu Duẫn Thư vừa lên trên lầu, liền tự động kéo tiểu cô Tiêu Tình Vân đến ngồi xuống bên cạnh chân Nhất Long. Các cô là tổ hậu cần, đương nhiên lựa chọn ngồi cùng người đứng thứ hai của tổ hậu cần. Sở Trích Thiên là người lóe sáng nhất, đặc biệt bắt mắt người, cơ hồ không cần tìm kiếm, người đầu tiên nhảy vào mi mắt chính là anh ta. Khi Tiêu Tử Lăng đang muốn đi lên, một người cậu thập phần không vừa mắt xuất hiện ở bên cạnh Sở Trích Thiên, bước chân cậu hơi chậm lại, là Giang Khinh Ngữ. Chỉ thấy vẻ mặt Giang Khinh Ngữ đỏ ửng đứng ở bên cạnh Sở Trích Thiên, sự ái mộ trong mắt rõ ràng có thể thấy được. Cô đang nói chuyện với Sở Trích Thiên, sau cùng liên tục gật đầu rời đi. Tiêu Tử Lăng trong lúc đi lặng lẽ liếc liếc nhìn Giang Khinh Ngữ lúc này đang nhỏ giọng giao tiếp với nhân viên phục vụ căn tin, có chút hiếu kỳ đến tột cùng cô ta nói gì với Sở Trích Thiên. Phải biết rằng Sở Trích Thiên không phải một người dễ đáp lời. Bất quá lúc này là thời cơ tốt để giám định, Tiêu Tử Lăng không chút khách khí mở ra linh nhãn. Tin tức chân thực của Giang Khinh Ngữ không chút nào bảo lưu rõ ràng xuất hiện ở trong mắt phải của cậu. Giang Khinh Ngữ, người dị năng, người xuyên qua thời không đẳng cấp 0, kỹ năng, vầng sáng nhân vật chính. Phân tích, đang trong thức tỉnh dị năng, vầng sáng nhân vật chính của đối phương quá cường đại, xin tránh lui 3 mét. Người xuyên qua thời không, thấy năm chữ này, Tiêu Tử Lăng nổi giận, thiếu chút nữa liền lật bàn dựng lên. Mợ nó quá vô sỉ. Có một người mang theo hệ thống trò chơi tranh đàn em với cậu, cậu nhịn. Lần này vậy mà còn có xuyên qua, ghê tởm hơn chính là còn có vầng sáng nhân vật chính. Rõ ràng là nhằm vào vật hy sinh, Tiêu Tử Lăng cảm thấy đại thần xuyên qua làm ra cái đó chính là vì đối phó cậu. Phải biết rằng cậu đã đắc tội thảm nữ nhân này, cô ta là nhân vật chính, không phải đại biểu cậu triệt để là vật hy sinh sao? Chẳng lẽ hình thức tốt mà cậu cay cay đắng đắng liều chết liều sống mới lấy được, liền bị hủy trong tay nữ nhân này. Tiêu Tử Lăng sau kính dâm, hai mắt lộ ra ánh rét lạnh rậm rạp, nữ nhân này muốn thượng Sở Trích Thiên lão đại cậu không ý kiến. Nếu muốn hủy sự nỗ lực của cậu, ngăn cản cậu thoát khỏi số phận vật hy sinh, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Cậu mới mặc kệ cái gì mà vầng sáng nhân vật chính, cho dù bởi vậy mà trả giá cả sinh mệnh, cậu cũng phải trả miếng lại. Giang Khinh Ngữ bên kia còn chưa biết nội tình của cô đã bị Tiêu Tử Lăng biết rõ rõ ràng ràng. Càng đang suy nghĩ có phải nên giải quyết cô hay không. Tâm tình cô lúc này vui sướng giao tiếp với nhân viên công tác căn tin, lúc này mới hài lòng trở về. Không nhìn người mang kính dâm đứng ở giữa đường, Giang Khinh Ngữ nhanh chóng chạy tới trước mặt Sở Trích Thiên, thấp giọng nói, Sở ca, những thứ anh yêu cầu đều đã chuẩn bị xong. Chờ lát nữa sẽ đưa đến chỗ tổ công kiên. Sở Trích Thiên hài lòng gật đầu nói, không tồi, cô tới tổ công kiên chúng tôi làm việc một đoạn thời gian trước, về phần có thể lưu lại hay không, tôi sẽ thông chi cô sau. Cái gì? Giang Khinh Ngữ muốn ở lại tổ công kiên. Tiêu Tử Lăng bản năng muốn phản đối, nhưng vẫn nhìn xuống, chuyện mà một khi Sở Trích Thiên đã quyết định, đó là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lúc này đề xuất phản đối, sẽ chỉ làm Sở Trích Thiên càng thêm coi trọng nữ nhân này. Cậu không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Giang Khinh Ngữ bởi vì những lời đó của Sở Trích Thiên, rốt cục cao hứng bừng bừng quay về thu thập hành lý. Tiêu Tử Lăng lo lắng nhìn bóng lưng biến mất của Giang Khinh Ngữ, quay đầu nghi hoặc hỏi Sở Trích Thiên, Sở ca, vì sao muốn cô ta đến tổ công kiên chúng ta? Sở Trích Thiên nhàn nhạt nói, là Cảnh Văn kiến nghị, chỗ chúng ta đích xác cần một người chỉnh lý chỗ ở.